Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 609, chương 609, Minh Vương lột quần áo chỉ nhất bái y, Tiểu Cáp muốn xuất thủ, Nam Cung Vô Khuyết sững sờ, kinh ngạc nhìn lấy bên cạnh thân này Minh Vương, hắn còn là lần đầu tiên biết Tiểu Cáp thế mà còn có phần này năng lực. Chẳng lẽ cái này Tiểu Cáp cũng là cái gì ẩn tàng cao nhân? Cái này thường xuyên tự xưng Minh Vương nam nhân. Thật chẳng lẽ là một vị ngưu bức tồn tại? Nam Cung Vô Khuyết trong lòng bỗng nhiên hưng phấn lên. Nhìn chằm chằm Tiểu Cáp. 23 US. Nhanh nhất Minh Vương bị nhìn có chút run rẩy, có chút không hiểu rõ Nam Cung Vô Khuyết cái này là thế nào. Bất quá như là đã đạt được bộ phương hứa hẹn. Minh Vương trong lòng cũng là chuẩn bị kỹ càng xuất thủ. Có thể có Mỹ vị lạt điều ăn. Không phải liền là lột sạch những này ồn ào ra hỏa a. Không có chút nào thua thiệt. Cho nên tại mọi người hiếu kỳ trong ánh mắt. Minh Vương vẫy vẫy cái kia phiêu giật tóc. Chậm rãi đi tới. Trực diện nhóm người kia Thiên Lam Thành người. Tinh thần tháp cường giả cau mày nhìn lấy Minh Vương. Bọn họ không nhận ra Minh Vương. Cũng không biết Minh Vương là ai. Bọn họ đạt được trong tình báo. Chỉ biết là cái này trong nhà hàng có một cỗ khôi lỗi. Một vị u minh nữ cùng một đầu có thể đánh ngã Tu La Hoàng phân thân mập chó. Nhưng là trong tình báo còn thật không có đề cập trong nhà hàng sẽ có như thế một vị phong tao đậu. Bỉ, ba cái lạt điều đổi hắn một lần xuất thủ. Lột sạch bọn họ tất cả mọi người. Gia hỏa này là nơi nào đến đậu bỉ. Cứ nhiên như thế tự tin. Ngươi là người phương nào? Hy vọng ngươi không muốn sai lầm. Cái này đầu bếp là đan phủ tội nhân. Ngươi cùng hắn lăn lộn cùng một chỗ là không có kết cục tốt. Tinh thần tháp cường giả nói ra. Chậc chậc chậc, hiện tại thanh niên a, nghịch ngợm, Minh Vương duỗi ra một ngón tay. Điểm điểm tinh thần tháp mọi người. Trong miệng đập đi nói. Nghịch ngợm em gái ngươi a. Tinh thần tháp cường giả có chút mặt đen. Bọn họ là tại khuyên bảo gia hỏa này. Kết quả gia hỏa này lại dám đùa giỡn bọn họ. Theo cái này quán ăn lan lộn cùng một chỗ người có phải hay không não tử đều có hố. Tinh thần tháp các cường giả đều là im lặng. Hùng thực trừng mắt, nhìn chằm chằm Minh Vương. Hắn nhếch môi, nói, đã ngươi lựa chọn sai lầm. Vậy liền lan đến trong nhà hàng. Mơ tưởng thực sự cách nửa bước. Bọn họ muốn đóng chặt hoàn toàn cái này quán ăn. Minh Vương híp híp mắt, nhìn thấy lấy Hùng thực. Gia hỏa này lại dám gọi hắn lan. Nghịch ngợm nha. Minh Vương khóe miệng kéo một cái. Nói. Một đoàn người đều là im lặng. Ngươi mới nghịch ngợm. Cả nhà ngươi đều nghịch ngợm. Hùng thực toàn thân chân khí phồng lên đứng lên. Duỗi ra hai tay chụp vào Minh Vương. Muốn cái này trên thân không có bất kỳ cái gì khí tức gia hỏa bắt lại. Ném vào trong nhà hàng. Sau đó. Còn không có đợi Hùng thực xuất thủ. Hắn chính là ngây người, bởi vì hắn phát hiện trước mắt cái kia anh Tuấn không tưởng nổi ra hỏa trên thân khí tức bỗng. Nhiên phát sinh biến hóa, toàn bộ không khí tựa hồ cũng là ngưng động, khiến cho hắn hoàn toàn không thể động đậy. Hùng thực một mặt mộng bức, phát sinh cái gì? Minh Vương nhàn nhạt chắp lấy tay, trong ánh mắt không buồn không vui, liếc Hùng thực liếc một chút, duỗi ra một ngón tay, tại Hùng thực mi tâm một điểm. Bành, Hùng thực nhất thời bay ngược mà ra, quần áo trên người nhất thời vỡ tan, cả người hóa thành một đoàn thịt mỡ lăn trên mặt đất động. Cái thứ nhất, Minh Vương nói, xôn xao, toàn trường đều là xôn xao, đối phương thế mà thật dám ra tay. Tinh thần tháp cường giả cũng là trợn mắt tròn xoe, làm càn, một vị cường giả phía sau khí tức tràn ngập, tuy nhiên bọn họ kiêng kỵ này trong nhà hàng con chó kia. Nhưng là không có nghĩa là bọn họ hội mặc người khi nhục. Dù sao bọn họ là đan phủ người. Nơi này là đan phủ. Oanh, cuồng bá chân khí cổ động mà lên. Phảng phất muốn nhấc lên đầy đất hạt bụi. Vị cường giả này vừa ra tay. Chính là thanh thế cuồn cuộn. Sôi trào mãnh liệt. Năm đạo chân khí gông xiềng sau lưng hắn chập chờn không thôi. Minh Vương phảng phất trở nên không bình thường nhỏ bé. Tại cái kia thật khí tàn phá bừa bãi phía dưới lung lay sắp đổ. Nhưng mà Minh Vương ánh mắt chính là như vậy bình thản cùng lạnh nhạt. Không có chút nào lo lắng. Nhìn lấy này tinh thần tháp cường giả. Sắc mặt không hề bận tâm. Không buồn không vui. Tuổi trẻ. Minh Vương thản nhiên nói. Thanh âm như mộ cổ thần trung. Đột nhiên giống như là cự trùy nện ở tinh thần tháp cường giả bên tai. Cường giả kia hai con ngươi đều là tại thời khắc này đột nhiên ngốc trệ. Sắc mặt cứng ngắc. Một thân chân khí ầm vang tiêu tán. Minh Vương chắp lấy tay. Nâng lên một ngón tay. Điểm tại này tinh thần tháp cường giả mi tâm. Cường giả kia nhất thời sắc mặt trắng bệch. Bay ngược mà ra. Người trên không trung. Quần áo chính là nổ tung. Lộ ra sao sao thân thể. Cái thứ hai. Minh Vương thản nhiên nói. Hắn nhàn nhã cất bước. Giống như nhàn nhã tản bộ. Hắn mỗi một lần đều là giơ lên một ngón tay. Này ngón tay chỉ tại đối phương mi tâm. Chính là sẽ khiến cho cái sau quần áo nổ tung. Thân hình bay ngược. Cái thứ ba. Cái thứ tư. Bao nhiêu cái tới. Chấm ngoặc kép. Minh Vương đếm lấy bỗng nhiên liền loạn. Hắn đảo mắt. Ngẫm lại sừng sốt không nghĩ đi ra. Quán ăn trước cửa. Nam Cung Vô Khuyết nhìn trợn mắt hốc mồm. Miệng há lớn. Một mặt thật không thể tin. Cái này nhàn nhã tản bộ phảng phất đệ nhất thế ngoại cao nhân bộ dáng gia hòa. Thật sự là này tiểu cáp. Ngày đó thiên mang theo căn lạt điều. Ra vào tiểu cáp. Nguyên lai tiểu cáp nghiêu bức như vậy a. Nam Cung Uyển nhìn lấy này từng đạo bắn bay sao sao thân thể. Trắng nõn tay nhỏ che mắt. Đỏ bừng mặt. Âm thầm xì một câu. Bộ lão bản ngươi lưu manh. Bộ Phương một mặt mộng bức nhìn lấy Nam Cung Uyển. Lột y phục người cũng không phải ta. Dựa vào cái gì nói ta là lưu manh. Tiểu Bạch bụi trong mắt màu trắng một trận lấp lóe, duỗi ra bồ phiến đại thủ. Sờ sờ chính mình tròn vo đầu. Nhìn lấy này lột quần áo đào càng ngày càng hưng phấn Minh Vương. Cũng là có chút không biết nên làm những gì. Tiểu U Sơn con ngươi màu đen trừng lớn. Bĩu môi. Hưng phấn nhìn lấy dưới trận hình ảnh. Thân thể hơi hơi trôi nổi mà lên. Tóc đen dài thẳng tia bay ra đứng lên. Phảng phất là muốn nhịn không được xuất thủ. Khác đào. Có chuyện hảo hảo nói. Người cái thối lưu manh. Cút ngay. Ta mới làm y phục a. Khác lột quần áo. Ngoặc kép. Đàn phủ người điên. Bọn họ nhìn lấy từng đạo sao sao thân thể tung bay. Hoa mắt bên trong. Đều là tâm thần đại loạn. Bọn họ nhìn lấy này Minh Vương. Liền phảng phất đang nhìn một vị đáng sợ ác ma. Trong những người này còn có mấy cái vị nữ tử. Càng là hoảng sợ hoa dung thất sắc. Che ngực chính là hốt hoảng mà chạy. Nhìn phía xa này một đám chồng chất cùng một chỗ trắng bóng sao sao. Các nữ nhân càng là trái tim nhỏ đều là bịch bịch trực nhảy. Kém chút không có bị hoảng sợ khóc. Không muốn dạng như vậy. Minh Vương càng đào càng hưng phấn. Nhất chỉ một cái. Đào quên cả trời đất. Chỉ bất quá này hưng phấn biểu lộ trong mắt mọi người. Khước Uyển như ác ma giống như. Cái tên điên này. Cái gì nhượng Bộ Phương cút ra Thiên Lam Thành. Cái gì phong tỏa quán ăn. Hết thảy đều bị những người này cấp quên ánh sáng. Bọn họ giờ phút này chỉ còn lại có hốt hoảng chạy trốn. Nếu không chính là muốn bị lột quần áo. Bọn họ không muốn bị lột quần áo. Cho nên mặt mũi tràn đầy hoảng sợ chính là dự định ra bên ngoài chạy. Có người bị lột sạch y phục. Một lần nữa từ không gian linh khí trong lấy ra một bộ quần áo đắp lên người. Thế nhưng là y phục còn không có xuyên nóng. Chính là phát hiện một chỉ điểm tại hắn mi tâm. Y phục trên người lại là xẹt một tiếng bị xé nứt. Toàn thân lại là truyền đến một cỗ xuyên tim. Qua mẹ nó xuyên tim. Cái này quán ăn có độc a. Minh Vương híp nửa mắt. Trắng nõn mê người mắt. Hiện tại thanh niên thực biết chơi. Cái này lột quần áo. Còn thật có ý tứ. Lần tiếp theo về Minh Khư cũng thử một chút. Oanh. Một cỗ vô hình ba động lấy Minh Vương làm trung tâm. Nhất thời khuếch tán ra đến. Tràn ngập đến bốn phía. Tất cả mọi người là kêu lên một tiếng đau đớn. Ngã trên mặt đất. Tinh thần tháp cường giả từ dưới đất bò dậy. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Trừng mắt này Minh Vương. Một mặt si ngốc bộ dáng. Người tên biến thái này. T. Tinh thần tháp cường giả cơ hồ muốn thổ huyết. Đây chính là các ngươi bố trí phong tỏa trận pháp đúng không? Đơn giản, rác rưởi. Minh Vương không để ý đến này tinh thần tháp cường giả, mà chính là ánh mắt rơi vào này phảng phất lồng giam đồng dạng bao phủ tiểu điếm trận pháp. Duỗi ra này đào vô số người lóe lên một ngón tay. Tại cái kia trận pháp một điểm, nhưng là trận pháp phát ra một tiếng vang giòn, nhao nhao vỡ nát, xoạt xoạt, hư giữa không trung mấy cái viên thuốc rơi xuống, hội tụ đến Minh Vương trong tay. Nhìn lấy cái này mấy cái viên thuốc, Minh Vương tiện tay ném đi, giống như là ăn rang đậu đồng dạng nuốt vào trong miệng. Kaki kaki nhấm nuốt một phen sau, mi đầu bỗng nhiên bắt đầu vặn vẹo, khuôn mặt phảng phất theo ăn như cứt khó coi. Tinh thần tháp cường giả nhìn lấy Minh Vương biểu tình kia, ở ngực bỗng nhiên đau xót. Đây chính là bọn họ luyện chế lục văn linh đan a. Người ăn thì ăn, lộ ra này theo đớp cất một dạng biểu lộ làm cái gì? Xem thường bọn họ luyện chế đan dược a. Phốc phốc, một vị tinh thần tháp cường giả thụ không cái này khuất nhục, khổ sở phun ra một ngụm máu, bưng bít lấy sao sao thân thể lảo đảo lui lại. Bộ Phương nhàn nhạt nhìn lấy bọn này sao sao lấy thân thể người, mặt không biểu tình. Ta nói qua, tới dùng cơm vui thích, đến nháo sự, vậy liền lột sạch, lần này là lột sạch, lần tiếp theo, cũng là mạt sát. Bộ Phương nhàn nhạt lời nói quanh quẩn tại tất cả mọi người trong lòng. Liền xem như tinh thần tháp cường giả đều là cảm thấy toàn thân phát lạnh. Bọn họ nhìn về phía này vịn vách tường ở một bên buồn nôn Minh Vương. Nuốt nước bọt, thần bí chó, cường hãn u minh nữ. Một cỗ khôi lỗi, hiện tại lại thêm một cái biến thái. Cái này quán ăn, đơn giản đáng sợ, khó trách có lực lượng giết Tu La Cổ Thành người, đoạt Tu La Cổ Thành thần khí. Bất kể như thế nào, người cũng là Thiên Lam Thành tội nhân, đan phủ là sẽ không tha cho ngươi. Tinh thần tháp cường giả sắc mặt tái xanh quát, hắn bưng bít lấy nửa người dưới thân thể. Sau một khắc quay người chính là hướng phía nơi xa chạy như điên. Những người khác cũng là đi theo thân hình hắn, xoay người chạy, một đống trắng bóng cái mông tại nước mưa trong chập chờn. Có chút hùng vĩ, Tiểu U nhìn thấy một đám người đều chạy, viên kia sao động tâm cũng là không khỏi an ổn xuống. Trong lòng có chút đáng tiếc, Minh Vương buồn nôn hoàn tất, hai chân run rẩy trở về. Mặt mũi tràn đầy trắng bệch nhìn lấy Bộ Phương. Thanh niên, Vương không cẩn thận ăn đồ hỏng, cần lạt điều an ủi. Bộ Phương giật nhẹ khóe miệng, nhìn lấy Minh Vương này thảm như vậy bộ dáng, tiện tay vung lên, nhất thời ba cái lạt điều hiển hiện, rơi vào Minh Vương trong tay. Mà thu được lạt điều Minh Vương, giống như là thu hoạch được tân sinh. Tiêu Nha một bên, lại là bắt đầu nắm vuốt lạt điều ra ra vào vào mút vào. Này thâm uyên vị cay nhượng hắn trầm mê không thôi. Nam Cung Vô Khuyết tấm tắc lấy làm kỳ lạ nhìn lấy Minh Vương, giống như là phát hiện tân đại lục. Hắn tiến đến Minh Vương bên người, sáng mắt lên nói ra: Tiểu Cáp a, ngươi lột quần áo chỉ quá ngưu bức, có thể hay không dạy ta a? Minh Vương dương cái đầu, mút vào lạt điều, liếc mắt liếc Nam Cung Vô Khuyết liếc một chút, nói: Có thể a. Năm cái lạt điều, phốc, Nam Cung Vô Khuyết nhất thời im lặng, cái này bức muốn lạt điều muốn điên a. Thiên Đan Thành, cường hãn khí tức tràn ngập tại toàn bộ Đan Thành trên không. Tinh thần tháp cường giả hội tụ, một thân khoan bào phủ chủ Lạc Đan Thanh đứng ngạo nghễ tại trên trời cao. Hắn ánh mắt thâm thúy vô cùng, nhìn qua xa như vậy chỗ ấy, Thiên Đan Thành thành môn chậm rãi mở ra. Kết thanh âm vang vọng chín ngày, ầm ầm, Đan Thành bên ngoài, sát khí ngút trời Tu La đại quân san sát, mặt mũi tràn đầy điên cuồng nhìn qua này đan phủ bên trong vô số cường giả. Tu La Hoàng một thân khôi giáp, đan tay nắm lấy Tu La kiếm, tà mị nụ cười treo ở trên mặt, đôi mắt phảng phất là xuyên thấu hư không, nhìn thẳng ánh mắt kia thâm thúy phủ chủ Lạc Đan Thanh. Đại chiến, hết sức căng thẳng. Cầu đánh giá 9-10 đờ cuối chương. Cầu kim nguyên đậu, thanh, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại.